Phu quân là não yêu đương. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt Hoàn phái người đi, động tác rất nhanh, hiệu quả cũng cao, chỉ trong vài ngày đã điều tra xong, khiến Việt Hoàn rất muốn biết tin tức. Người được điều tra chủ yếu là một số hầu hạ lão nhân trong phủ Trình, nhìn qua trong mắt họ, có lẽ càng thêm chân thật. Việt Hoàn ngồi trong thư phòng nghe rất nhiều lời kể, đối phương bình tĩnh trình bày toàn bộ quá trình điều tra sự tình. Không biết đã nghe bao lâu, sắc mặt Việt Hoàn ngày càng trầm xuống, thậm chí còn nắm chặt chén trà đến nát vụn trong tay. Người kể chuyện tạm dừng, có chút do dự nói, thế tử, không sao, người cứ tiếp tục. Việt Hoàn chậm rãi lấy khăn lau sạch vệt trà trên tay, trên đó còn có vài mảnh sứ sắc bén cắt ra để lại vết thương nhỏ. Hắn không để ý, Phương Trung không thể không nhìn thấy, vội chạy đi lấy hòm thuốc, nhưng Việt Hoàn không chút do dự tránh ra. Nói đi, ta không có việc gì. Nếu là trước đây, Phương Trung còn có thể bị Việt Hoàn hù dọa, nhưng lúc này hắn không chút hoảng hốt. Thế tử, nếu để thiếu phu nhân biết chuyện này, tiểu nhân e rằng sẽ không thể giải thích được. Việt Hoàn, đây là nói cái gì vậy? Chẳng lẽ hắn lại là người bị uy hát? Y, ế, p sao? Việt Hoàn lạnh mặt nhìn Phương Trung, đành bất đắc dĩ đưa tay ra ngoài. Phương Trung như đã đoán trước, động tác lấy thuốc rất nhanh nhẹn, Việt Hoàn cũng không phản ứng, để cho hắn làm. Thế tử, miệng bị thương, tuyệt đối đừng để dính nước. Phương Trung lo lắng dặn dò, Việt Hoàn thờ ơ đáp lại, rồi tiếp tục nhìn người kể chuyện. Người tiếp tục nói, thiếu phu nhân từ trước ra sao? Người đó thấy Việt Hoàn không bị thương trở lại, liền cung kính tiếp tục kể lại những gì mình biết về sự tình, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, không hề thêm bớt. Việt Hoàn nghe xong lâu lắm, rồi im lặng rất lâu. Khi rời khỏi thư phòng, sắc mặt hắn càng thêm u ám. Người kể chuyện nhìn Phương Trung với ánh mắt lo lắng. Thế tử, tình huống này thật sự không sao chứ? Không sao, Phương Trung thoáng nhìn, yên tâm đi. Thế tử giờ đây không cần thiếu phu nhân lên tiếng, bản thân hắn đủ sức đối phó. Đối phương có vẻ không quá tin tưởng. Phương Trung cũng không giải thích thêm, bởi trước kia hắn cũng từng nghi ngờ. Ai lại để cho thế tử một lần rồi lần khác làm mình thất vọng. Giờ thì hắn đã hiểu rõ, chỉ cần gặp được thiếu phu nhân, mọi chuyện đều có thể giải quyết. Việt Hoàn suy nghĩ lộn xộn, trước đây hắn từng nghe mẹ mình nói, Trình Đồng Tế và Lý Thị không phải người đáng lo. Hắn thương cảm cho vị hôn thê đáng thương của mình, chỉ là lúc đó, Việt Hoàn dường như chưa thực sự đối mặt với chuyện này. Hắn nghĩ rằng, có cha có con, nào đến nỗi tệ như vậy. Giờ thì mới biết mình trước đây hẹp hòi đến mức nào, thật buồn cười. Chưa từng trải qua sự tình này, thật sự không thể dùng suy nghĩ của mình để phán đoán đúng sai. Huống chi những chuyện này, vốn dĩ đâu có đúng sai rõ ràng. Người đời đều nghĩ cha mẹ không thể sai, chỉ đáng thương Trình Yên còn nhỏ tuổi đã phải trải qua nhiều cực khổ. Những cực khổ ấy lại đều xuất phát từ chính cha ruột mình. Có lẽ chính vì đặt người đó trong lòng nên mới có nỗi đau này. Việt Hoàn trong lòng đầy ngổn ngang muộn phiền, đứng bên ngoài phòng ngủ, thậm chí không có đủ dũng khí đẩy cửa bước vào. Bóng dáng Trình Yên phản chiếu qua cửa sổ, nàng như đang đi bộ ngoài đường, mấy ngày nay nàng thường cảm thấy mình đi lại quá ít. Lo lắng chuyện sau này không tốt cho sinh sản, kỳ thực mọi thứ vẫn còn quá sớm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Trình Yên vẫn rất lo lắng, luôn muốn phòng ngừa thật chu đáo. Việt Hoàn khuyên vài lần nhưng không thể thay đổi ý nàng, đành nghe theo, trong lòng cũng khó chịu không yên. Hắn lại muốn tự mình ủy khuất. Việt Hoàn đứng ngoài cửa, suy nghĩ rất nhiều. Hắn không che giấu hành tung, Xuân Lan đã sớm nhìn thấy bóng dáng hắn, có chút nghi ngờ vì sao thế tử lại đứng ngoài mà không vào trong. Trình Yên tự nhiên cũng phát hiện, hỏi, phu quân, chẳng sao lại đứng ngoài thế này, ta đang suy nghĩ chuyện gì đó, một lúc quên mất giờ. Việt Hoàn giọng nói rất nhẹ, gần như không nghe thấy. Hắn đi vào, mang theo một thân hơi nước. Tối nay trời có chút lạnh, Việt Hoàn nhẹ nhàng giải thích. Phu quân có phải gặp chuyện phiền lòng gì không? Trình Yên không khỏi lên tiếng, trước đây chưa từng thấy Việt Hoàn có bộ dạng như vậy. Là có người khiến ngươi bị khí. Lời này của Trình Yên rõ ràng là lo lắng hắn bị ảnh hưởng. Trong thiên hạ có thể làm điều đó với Việt Hoàn chắc không thiếu người. Hắn rõ ràng là vì điều đó mà áy náy. Hộ bộ thượng thư từ trước đến nay cũng không dễ chịu với cha, nên với ta cũng có những lời phê bình kín đáo. Việt Hoàn không muốn nói nguyên nhân thật sự cho Trình Yên biết, chỉ có thể nói một cách mơ hồ, tìm một lý do có vẻ hợp lý. Cố tình Trình Yên cũng tin, hộ bộ thượng thư sao lại keo kiệt như vậy, kỳ thực, thượng thư đại nhân bình thường cũng rất chiếu cố ta. Việt Hoàn vốn định nói dối một câu thuận miệng, nhưng khi Trình Yên chỉ ra nhiều điểm, hắn mới nhớ ra và cố gắng che đậy. Cũng không phải vì phụ thân mà bất mãn với ta, lời nói này tuy có mâu thuẫn, nhưng Trình Yên không thắc mắc sâu, bị Việt Hoàn lừa qua. Nếu vậy, phu quân cứ yên tâm, ngày thường thượng thư đại nhân có lúc cúi đầu, có lúc ngẩng đầu, cảm xúc trên mặt cũng không tốt lắm. Trình Yên khuyên bảo, lời nói thoát ra một cách tự nhiên. Những lời này thật ra mẫu thân hắn từng dạy khi hắn nhập quan. Mẫu thân là người rộng lượng, có nhiều kiến thức, nên không quá bận tâm chuyện nhỏ nhặt. Có thể Trình Yên nghĩ vậy, mà không biết mình từng chịu nhiều ủy khuất, về sau mới hiểu được đạo lý. Ân, Việt Hoàn thấp giọng đáp, lòng lại càng hụt hẫng. Phu nhân nói đúng, đích thực không nên đắc tội với người. Đặc biệt là người của ta, Việt Hoàn đã không biết nên trả lời thế nào, lòng đau càng thêm mạnh. Còn Trình Yên thì không biết ý nghĩ trong lòng hắn, chỉ thấy phu quân đồng tình với mình, trong lòng vui mừng. Phu quân không cần nghĩ ta nhiều chuyện mới tốt, phải thế mới được, Việt Hoàn nhanh chóng đáp lại, làm Trình Yên không kịp nghĩ ngợi. Phu nhân một lòng vì ta tất nhiên hiểu, Việt Hoàn trong lòng khó chịu, nói chuyện cũng hơi lơ đãng. Trình Yên tất nhiên hiểu rõ, liền khuyên hắn nghỉ ngơi sớm hơn một chút. Phu nhân cũng nên nghỉ sớm đi. Việt Hoàn nắm lấy tay Trình Yên, đi đến mép giường. Hải tử còn nhỏ, bây giờ không cần đi lại nhiều, nhưng tuyệt đối không được quá mệt. Trình Yên nhợt nhạt gật đầu, ngồi lên giường dựa vào sức Việt Hoàn. Lúc này thai nhi đã có những cử động nhẹ. Mỗi ngày Trình Yên thích nhất là cảm nhận được những chuyển động ấy trong bụng. Việt Hoàn cũng vậy, hắn nhìn dáng vẻ nàng, trong lòng trôi qua một dòng nước ấm áp, ánh mắt đắm đuối hướng về Trình Yên. Tâm tư đã bay xa rất xa. Trình Yên hoàn toàn không biết, ánh mắt hắn đều dừng lại trên người nàng, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, ôn nhu nhìn chăm chú đứa con trong bụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bước tới, siết chặt ôm lấy Trình Yên, cái ôm thật sự chân thành, thậm chí hơi dùng sức. Yên Yên, phu quân sao vậy? Trình Yên hỏi bằng giọng nghi hoặc. Việt Hoàn siết chặt ôm nàng, chậm rãi lắc đầu. Không có gì. Chỉ là muốn ôm nàng thôi, lời nói bất ngờ khiến Trình Yên dù không hiểu vì sao, nhưng cuối cùng không thể từ chối, để mặc Việt Hoàn ôm lấy. Nàng chẳng hỏi gì, chẳng hiểu gì, chỉ yên lặng bên cạnh hắn. Sau đó mấy ngày, Trình Yên nhận thấy Việt Hoàn ngày càng dính lấy nàng, đến cả xử lý công vụ cũng biến thành ở phòng ngủ làm. Chỉ cần vừa ngẩng mắt lên là có thể thấy Trình Yên. Việt Hoàn cũng thường xuyên nhìn chằm chằm Trình Yên đến mức như phát ngốc. Khiến nàng đôi khi cảm thấy hắn có chút vô tư quá mức. Nàng hoàn toàn không biết trên người Việt Hoàn đã xảy ra chuyện gì. Chỉ vì một số lời nói, nàng cũng không tiện kể với người khác. Đây là chuyện riêng giữa nàng và Việt Hoàn. Nàng cũng không nghĩ sẽ để người ngoài biết điều gì. Việt đọc sách nè, về, vụ án pháo hoa liên quan rất rộng. Rõ ràng là chuyện Tết Trung Thu, nhưng mãi đến tháng Chạp mới lộ diện. Vào lúc đó, ở Trùng Dương, Việt Hoàn đã bắt đầu khơi thông quan hệ, khiến Lý Thị phải đi gặp Trình Đồng Tế. Đó vốn là ý tốt của Phủ Việt Quốc Công, là vì xem trọng Trình Yên. Trình Đồng Tế cũng nhận ra điều này, bắt đầu không còn sợ hãi, ra lệnh cho Lý Thị nghĩ cách đưa nàng ra ngoài. Lý Thị tiểu tụy rất nhiều, khi đối mặt Trình Đồng Tế, giọng nói không ít oán trách. Lão gia, không thể không để mắt tới kẻ thân thích, ta hôm nay có thể đến được đây, tất cả đều nhờ phúc đức của đại cô nương. Nếu không phải đại cô nương, ta và phu thê còn không có mặt mũi để gặp. Mấy ngày liền phải chịu sự nóng lạnh của nhân tình, Lý Thị cũng học được không ít. Nhưng ai ngờ trong nhà lao chờ đợi lại chẳng có một chút biến chuyển, vẫn cứ tự cao tự đại như cũ. Ngươi nói gì? Trình Đồng Tế giọng nói lớn hơn một chút, ánh mắt lộ rõ bất mãn khi nhìn Lý Thị. Nhiều ngày như vậy, ngươi không nghĩ ra cách gì sao? Lý Thị trong lòng bĩu môi. Thầm nghĩ mình biết có thể nghĩ ra cách gì đây. Bản thân nàng vốn không phải người có thế lực gì lớn, có thể gặp Trình Đồng Tế đã là nhờ Phủ Việt Quốc Công giúp đỡ. Lý Thị còn dám nói gì nữa? Lão gia, có chuyện vẫn chưa rõ ràng, muốn đưa nàng ra ngoài cũng không dễ dàng như vậy. Lý Thị cố khuyên, nhưng Trình Đồng Tế không chút cảm thông. Lạnh lùng mắng, đồ vô dụng, Lý Thị cảm thấy ủy khuất, vừa định mở miệng giải thích, Trình Đồng Tế lại lên tiếng. Trình Yên kia bất hiếu nữ, chẳng lẽ để cho cha mình bị nhốt trong đó sao? Lý Thị không đáp lại, Trình Đồng Tế càng thêm bất mãn, giọng hung ác. Nghe chưa, đi tìm Trình Yên, đưa nàng tới gặp ta, phải nghĩ cách giúp ta đi ra ngoài. Lý Thị không biết trả lời sao, chỉ còn biết nhìn Trình Đồng Tế, chưa kịp nói gì thì thời gian thăm hỏi đã đến. Lý Thị thở dài nhẹ nhõm, vội vàng đi ra ngoài. Phía sau là tiếng giống giận của Trình Đồng Tế. Lúc này Lý Thị cũng ngoan ngoãn, không đi tìm Trình Yên để nói những điều vô nghĩa. Nhưng thật ra Việt Hoàn biết chuyện này, lúc sau mặt mày vẫn cau có như cũ, chẳng chịu buông bỏ. Xem ra, vẫn là Nhật Từ quá thoải mái. Ánh mắt Việt Hoàn lóe lên tia không vui, tiếp đón Phương Trung đến bên, rồi cùng hắn nhỏ to vài câu. Trong mắt Phương Trung hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó nghiêm túc gật đầu. Thế tử yên tâm, Việt Hoàn trong lòng càng thêm ghét Trình Đồng Tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng không bố trí phòng vệ cho Trình Yên, nhiều chuyện Trình Yên đều biết hết. Nàng thật sự không ngờ trong tù, dù chỉ một thời gian ngắn, Trình Đồng Tế vẫn giữ được khí thế kiêu ngạo như vậy. Cách chương.